Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia, chương 108, Khó Phòng Sát Thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến Liên Thành thoáng cái liền lạnh mặt, toàn thân khí tức băng lại nhắn tới gần Nhạc Thiên Tuyết, không cho nàng có bất kỳ phản ứng nào. Nhạc Thiên Tuyết chừng to mắt muốn né tránh một chút, nhưng cái cằm liền bị Chiến Liên Thành chế trụ. Trong nội tâm nàng là bi phẫn vô cùng, cảm thấy Chiến Liên Thành chính là xem mình là bá đạo vương gia, muốn làm gì thì làm. Hết lần này tới lần khác Nhạc Thiên Tuyết chính là phải nhận cái bộ dạng không tốt này. Chiến Liên Thành đã nói, trêu chọc bổn vương, hiện tại đã nghĩ muốn rời khỏi. Nhạc Thiên Tuyết, bổn vương nói cho ngươi biết, không có cái cửa này. Nhạc Thiên Tuyết thoáng cái đem tay hắn mở ra, cả giận nói. Ta mới mặc kệ ngươi có cho hay không, ta mở cửa đây. Đây đều là ngươi tự mình đa tình hiểu hay không? Chiến vương gia, bá đạo cũng có độ, ta cũng không cần ngươi cái bộ này. Chiến Liên Thành gật gật đầu, thanh âm cũng là du dương. Mà bắt đầu, đúng, chính là cái này, bổn vương liền ưa thích chính là cái bộ dạng xù lông này của ngươi. Nhạc Thiên Tuyết có chút kinh ngạc, thoáng một phát cảm giác Chiến Liên Thành chính là cái đồ biến thái. Nàng hừ một tiếng, nói, Chiến vương gia miệng ngươi vị thật nặng, nếu như là ngươi, bổn vương cũng không phải chú ý khẩu vị có nặng hay không đấy. Chiến Liên Thành nói qua, cũng liền ngồi ngay ngắn, giống như hắn không phải đang đùa giỡn. Nhạc Thiên Tuyết, sáng nay Truy Tinh đưa tới bánh ngọt, ăn không ngon. Nhạc Thiên Tuyết sau khi rời đi vị trí cũ, hờn dỗi nói. Không ăn, đều bị Nguyên Thiên Tứ ăn. Nàng cũng không biết vì cái gì, Chiến Liên Thành sáng sớm cho người đưa bánh ngọt tới đây, dù sao buổi sáng cũng không thể thường xuyên ăn đồ ngọt. Chiến Liên Thành nghe thấy được thanh âm tăng lên cô ít. Người có biết hay không đó là, Nhạc Thiên Tuyết nhìn hắn, có chút kỳ quái. Như thế nào, Chiến Liên Thành nhịn được, bất quá hắn cũng sẽ không bỏ qua, liền uy hiếp Nhạc Thiên Tuyết. Cái kia bánh ngọt ngươi còn dám để cho người khác ăn mà nói, cẩn thận bổn vương xử lý ngươi rồi. Nhạc Thiên Tuyết khiêu mi, vì cái gì, vậy làm sao không thể để cho người khác ăn, hắn cô biết thường xuyên ăn đồ ngọt sẽ dễ dàng béo lên hay sao? Hắn là muốn cho chính mình ăn đến béo tròn, quả nhiên là tồn tại rất lớn tâm cơ, Chiến Liên Thành nói, bổn vương nói ngươi chỉ nghe. Đừng hỏi vì cái gì, hiện tại nàng nhưng lại sẽ đính chủy, trước kia còn là hấp tấp trái một tiếng Chiến vương gia, phải một tiếng Chiến vương gia. Nếu không phải nàng lúc trước khoe mã, Chiến Liên Thành như thế nào lại chú ý lên nàng, hơn nữa nàng cũng là một cách tinh quái, rõ ràng là rất mềm tâm, lại hết lần này tới lần khác nói năng chua ngoa. Nàng trong khoảng thời gian này làm những thứ này, mặc dù là vì lợi ích, bất quá Chiến Liên Thành mỗi một lần đều nhớ ở trong lòng. Mặc kệ nàng có phải là thật tâm hay cô, nhưng Chiến Liên Thành cảm thấy, chỉ cần nàng vĩnh viễn sẽ không phản bội mình, đủ để bỏ xuống chính mình. Người khác không biết Chiến Liên Thành muốn kỳ thật chỉ đơn giản như vậy. Chỉ có điều ví dụ như hiện tại, Chiến Liên Thành hoàn toàn sẽ không hiểu như thế nào lấy niềm vui nữ tử. Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày, cũng không nên nghịch ý Chiến Liên Thành, nàng liền rầu rĩ gật đầu. Ta đã biết, Chiến Liên Thành thấy nàng đã đáp ứng, lúc này mới ừ một tiếng, đã hài lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nhạc Thiên Tuyết trong nội tâm lại òm ọp, dù sao nàng ngày mai đều muốn cùng Nguyên Thiên Tứ đi Dược Vương Cốc rồi, người cái kia bánh ngọt Nguyên Thiên Tứ ăn không hết ta cũng ăn không hết. Chiến Liên Thành cũng không có ở lâu, cùng Nhạc Thiên Tuyết nhiều hơn nữa nói chuyện hai câu chính là rời đi. Nhạc Thiên Tuyết lại là cảm thấy hờn dỗi, tổng cảm giác mình là rời đi vận rồi. Mặc kệ, dù sao đi nhanh lên, cái này Chiến Liên Thành nhưng là không còn biện pháp quấn thân rồi. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Nhạc Thiên Tuyết liền đi đánh thức Nguyên Thiên Tứ. Nguyên Thiên Tứ vẫn có chút mơ hồ, Nhạc Thiên Tuyết đã phụ giúp hắn lên ngựa. Phải sớm như vậy chạy đi sao? Nguyên Thiên Tứ con mắt đều không mở ra được, hắn nhưng lại không thói quen sớm như vậy. Nhạc Thiên Tuyết tinh thần sáng láng, nàng nói ra, không nên lải nhải đi. Nàng ân hừ một tiếng, chính là vỗ vỗ mông con ngựa Nguyễn Thiên Tứ cưỡi. Nguyên Thiên Tứ hét lên một tiếng, này, ngươi cũng không thể như vậy. Nhưng con ngựa đã chạy ra ngoài, Nguyên Thiên Tứ lần này hoàn toàn tỉnh ngủ, bất quá hắn chỉ thiếu chút nữa lập tức ngã xuống. Nhạc Thiên Tuyết cười xùy một tiếng, cũng lên ngựa đuổi kịp. Hai người buổi sáng ra khỏi thành, việc này tự nhiên cần phải có yêu bài, ngày nay mỗi người dân của Long Quốc có một cái yêu bài chứng minh thân phận giống hiện đại chứng minh nhân dân vậy. Ra khỏi thành vào thành cũng cần yêu bài, Nhạc Thiên Tuyết sau khi bị kiểm tra cùng Nguyên Thiên Tứ ra khỏi thành, Nhạc Thiên Tuyết liền tiếp tục đi đại lộ. Nguyên Thiên Tứ hỏi, làm sao lại không đi đường nhỏ hả? Như vậy không phải nhanh lên, hơn nữa cũng không sợ bị người theo dõi sao? Nhạc Thiên Tuyết nói, điểm ấy không cần phải lo lắng, chúng ta sẽ vượt sông. Vượt sông, Nguyên Thiên Tứ nói, đây không phải lượn đường xa sao? Nhạc Thiên Tuyết nói, chúng ta cưỡi ngựa dễ dàng bị truy tung, ngồi thuyền sẽ không quá lộ liễu, chúng ta tại trên đường rời thuyền là được. Nguyên Thiên Tứ khóe miệng co rút, cảm thấy Nhạc Thiên Tuyết tâm tư thật sự là kín đáo. Nhưng tâm tư kín đáo như vậy, lại là vì tránh né một người nam nhân, Nguyên Thiên Tứ cũng là cảm thấy Nhạc Thiên Tuyết chỉ số thông minh là bị con chó ăn. Bất quá như vậy cũng tốt, Nhạc Thiên Tuyết không với nam nhân khác cảm thấy hứng thú chính là ý hắn đây. Nguyên Thiên Tứ nói, tốt, tất cả nghe theo ngươi. Nhạc Thiên Tuyết chính là tra xét địa đồ, đuổi đến một ngày đường mới tới bến tàu thuyền trên kênh đào. Nguyên Thiên Tứ không thói quen ngồi thuyền nôn được đủ mọi màu sắc, thiếu chút nữa liền mạng nhỏ cũng câu có. Hết lần này tới lần khác Nhạc Thiên Tuyết không chuẩn bị thuốc say tàu, hại khổ Nguyên Thiên Tứ quả thực là muốn khóc. Sau đó, Nhạc Thiên Tuyết không có cách nào khác liền sớm rời thuyền, đây là một chỗ thị trấn nhỏ, bất quá lại dùng thiêu hầm lò nổi danh. Hai người nghỉ ngơi cả đêm, Nguyên Thiên Tứ coi như là hồi phục xong. Nguyên Thiên Tứ đêm đó liền quỳ xuống rồi thề, hắn về sau tuyệt đối sẽ không ngồi nữa thuyền. Nhạc Thiên Tuyết tức giận nhìn hắn một cái, nói, cái này có nghiêm trọng như vậy sao? Ngươi lại không có nôn, ngươi làm sao sẽ biết rõ nỗi thống khổ của ta? Chấm, Nguyên Thiên Tứ cơ hồ là tan vỡ. Nhạc Thiên Tuyết, ngươi nhưng chớ đắc ý, một ngày nào đó sẽ đến phiên ta giễu cợt ngươi. Nhạc Thiên Tuyết nhìn Nguyên Thiên Tứ cười cười, tốt, ta đây hiện tại làm cho ngươi tâm lý cân bằng thoáng một phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Thiên Tuyết đi ra bên ngoài, cái kia đều là nữ giả nam trang, hai nam nhân ngủ cùng chỗ, cái này đương nhiên là sẽ không để cho người hoài nghi. Bất quá cái này lúc ngủ đã có vấn đề lớn, Nhạc Thiên Tuyết vừa rồi cũng đã đem bình phong bày ở bên trong rồi, nàng đi đến bên kia, nói. Có chuyện gì liền lớn tiếng gọi, Nguyên Thiên Tứ hừ một tiếng, ngươi cũng đừng quên ngươi không biết võ công, có lẽ ta đến bảo hộ ngươi đi. Nhạc Thiên Tuyết cũng chính là cười cười, Nguyên Thiên Tứ còn tưởng nàng là Nhạc Thiên Tuyết lúc trước đây. Tốt xấu nàng cũng đã sử dụng thất sắc linh dược luyện chế đan dược, gân mạch đều đả thông, còn có Chí đại sư chỉ điểm, Nhạc Thiên Tuyết bây giờ căn bản không giống ngày đó chỉ biết chiến đấu công phu thôi. Trong trấn nhỏ này, đêm nay cũng là đặc biệt không yên tĩnh. Trong đêm hôm khuya khoắt còn có người muốn vào thành, thủ vệ binh sĩ cũng không để ý tới điều này, nhưng là người phía dưới nói thẳng nói muốn gặp quan huyện ở đây, hơn nữa còn bắt một sĩ binh. Thần quan huyện chạy đến, thấy kia người lộ ra lệnh bài, lúc này khiến cho người mở cửa thành ra. Quan huyện đi ra ngoài nghênh đón, phát hiện đoàn người này khoảng chừng 10 người, hơn nữa mỗi người đều là ăn mặc quần áo màu đen, mặt mang mặt nạ màu đen, chỉ lộ ra một đôi mắt thoạt nhìn ngược lại là có chút đáng sợ. Mấy vị đại nhân đến cuối cùng là có chuyện gì đây? Không biết tiểu nhân có cái gì có thể đến giúp đại nhân? Quan huyện đối với bọn họ cũng là cung kính đấy. Người dẫn đầu đoàn người liền lạnh giọng nói. Có tin báo nói nơi này có phản tặc, chúng ta thì sẽ đuổi bắt ngươi đầu, làm, lúc, vô sự phát sinh là được. Quan huyện liền vội vàng gật đầu nhường đường, ngựa oi dấp đầu mang theo đoàn ngựa oi vào thành, dương lên một hồi bụi bặm. Đám người đi rồi, quan huyện mới nhả ra khí, hắn vừa rồi thế nhưng là sợ tới mức toàn thân mồ hôi. Binh sĩ khó hiểu, hỏi, đại nhân, bọn họ là ai? Vì cái gì đại nhân như thế sợ bọn hắn? Quan huyện vẫn là lòng còn sợ hãi, nói. Người có chỗ không biết, đây là phong ảnh thị vệ nghe lệnh hoàng thượng. Lúc này đây phái ra 10 người, cái này phản tặc nhất định là rất lợi hại. À, lại là phong ảnh thị vệ này, nghe nói chỉ có 50 người, bất quá mỗi người đều là võ công cao cường vì hoàng thượng tru sát gian thần loạn đảng. Quan huyện gật gật đầu, không sai, phong ảnh thị vệ ngày thường sẽ không rêu rao, chỉ biết trong đêm tối hành động. Ta đều có điểm nghĩ mà sợ rồi, nghe nói trước mới có cái chi phủ bị phong ảnh thị vệ thu thập, đầu lâu kia đều treo ở trên cửa thành bên cạnh mấy ngày mấy đêm đây. Mà 10 phong ảnh thị vệ kia đã sớm tiến vào thành, một đường dừng lại ngay tại khách sạn phía trước. Chính là nơi đây, một người trong đó nói ra, hoàng thượng mệnh lệnh bắt sống đấy. Mặt khác 9 người vô thanh vô tức gật đầu cũng đã phân tán ra, đi vào khách sạn một gian tìm tòi. Nửa đêm, Nhạc Thiên Tuyết ngủ được có chút mơ hồ, bất quá nàng ở bên ngoài tự nhiên là một chút cảnh giác, mơ hồ nghe thấy âm thanh mở cửa đóng cửa, hơn nữa trên nóc nhà còn có chút tiếng bước chân. Nhạc Thiên Tuyết liền vội vàng đứng dậy, thuận tay cầm qua trường kiếm giấu để bên ngựa oi. Nàng nhảy lên đã đến Nguyên Thiên Tứ phía trước, đẩy Nguyên Thiên Tứ còn ngủ được mơ mơ màng màng đấy, vô thức nói ra. Làm gì vậy đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Thiên Tuyết thấy hắn lên tiếng, liền vội vàng che miệng của hắn. Nguyên Thiên Tứ thoáng cái đã bị làm tỉnh lại, hắn trừng to mắt đều muốn hô to hái hoa tặc. Là ta, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Nhạc Thiên Tuyết thấp giọng mắng. Nguyên Thiên Tứ mở trừng hai mắt không biết Nhạc Thiên Tuyết là muốn làm gì. Nhạc Thiên Tuyết thở dài một tiếng. Có người đến, không biết là ai. Chiến Vương gia phái người tới bắt ngươi rồi. Hành tung của chúng ta một mực rất che giấu a, Nguyên Thiên Tứ nói. Nhạc Thiên Tuyết cảm thấy những người này không phải là Chiến Liên Thành phái tới đấy. Nàng trên đường đi đều là cẩn thận từng ly từng tí đấy, bất quá tại thời điểm đi thuyền có nhìn thấy cùng thuyền có một phong ảnh thị vệ. Từ lần trước nghe một chuyện từ Thái Hậu, Nhạc Thiên Tuyết đều là đặc biệt đề phòng lấy Hoàng gia Ngọc Thì. Khả năng đây là Ngọc Chỉ Dương muốn tìm mình tính sổ đấy, nhưng Ngọc Chỉ Dương lại không phải loại người như vậy, hơn nữa có thể ra lệnh phong ảnh thị vệ chỉ có Hoàng đế. Nếu chỉ có vậy, là Hoàng đế muốn giết mình rồi. Đám phong ảnh thị vệ đã đến gian phòng của bọn hắn, lại phát hiện không có người. Giường chiếu đã sớm rối loạn, người rời đi, hai phong ảnh thị vệ nói qua, liền muốn đuổi theo, bởi vì cửa sổ là mở ra. Nhưng lúc này bên trên xà ngang hàn quang lóe lên kiếm phong một vòng, chính là có người lập tức toi mạng. Tên ảnh thị vệ còn lại phản ứng nhanh hơn nữa võ công rõ ràng cho thấy cao một chút, vội vàng né tránh. Cách chương.